Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 498, chương 8, âm hiểm Kotomin Kirei. Kotomin Kirei bên trên đệ nhất chén thánh chiến tranh bên trong Master. Đối với chén thánh có cực độ cố chấp tên, có người nói ở nơi này tên trên người có thần phụ không có khí tức. Thế nhưng không biết đó là dạng gì khí tức. Uy, người không có còn lại tương đối giống nhau dạng y phục sao? Dọc theo đường đi Tosaka Jin liền hướng về phía Naruto, oán trách phía sau vẫn đi theo Atoria phục sức vấn đề. Naruto vẫn là nhún nhún vai nói ra, ta đều là nam hài tử y phục, hơn nữa Saber cũng không chịu đem khôi giáp cởi ra a. Đang nói phục sức vấn đề cùng tình huống dưới mắt dường như không có quan hệ gì chứ. Tôn trọng tối thiểu vẫn còn cần a. Nói Naruto quay đầu nhìn về phía đi ở sau lưng Atoria. Mà Atoria lúc này nhãn thần trách cứ đối diện hấp dẫn đi qua. Cái kia địa phương chính là Fuyuki thành phố cựu thành khu chỗ. Lúc đó trận kia hỏa hoạn liền phát sinh ở đâu cái địa phương. Naruto cũng biết nơi nào là Atoria cùng người kia cuối cùng chiến đấu địa phương. Trải qua vào nửa giờ đường, ba người đi tới một tòa trước giáo đường mặt. Tosaka Jin nói ra, đây chính là người giám sát địa phương. Kotomin giáo hội, Naruto, ta liền ở lại chỗ này không vào. Ta là vì bảo hộ Naruto mới. Chỉ có, theo tới, nếu đến rồi mục đích giáo hội, vậy hẳn là cũng sẽ không lại đi xa a. Atoria nói rằng, ồ, đã cùng, ta một hồi tựu ra tới. Naruto vừa cười vừa nói, tuy là Naruto không chắc chắn lắm Atoria có hay không có thể cảm nhận được trong giáo hội mặt cái kia hắc ám bẩn thỉu một mặt, bất quá vì phòng ngừa phiền phức, tuy là Naruto không sợ phiền phức, thế nhưng bây giờ còn không muốn có phiền phức, bằng không sự tình sẽ không chơi thật khá. Naruto theo Tosaka Jin cùng nhau đẩy ra giáo hội đại môn. Nói thực Naruto đối với mấy cái này cánh dài ra hỏa tuyệt không cảm cúm. Chư thần thời kỳ Naruto nhưng là dẫn theo nhà mình lão bà cùng bọn người kia rằng co quá vô số lần. Tuy nói đều là tương ứng quang minh trận doanh, thế nhưng những người này bẩn thỉu cũng không phải bình thường ác tâm. Cùng ta nói một chút người giám sát này thôi. Naruto nói rằng cái đề tài này. Tosaka Jin giọng trầm thấp không ít, chợt nghe hắn nói ra, hắn là ta người giám hộ, đang ở ma thuật phương diện, hắn chẳng những là ta sư huynh, coi như là ta người thứ hai sư phụ, tên của hắn gọi Kotomin Kirei, là ta ba học sinh, ta theo nàng nhận thức vài chục năm, xem như là nghiệt duyên a, có thể ta đến hy vọng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Giống nhau, ta cũng không muốn có một không biết tôn sư trọng dạy đệ tử. Một cái đến cái này thập tự giá. Si, ăn mặc thần phụ giả bộ người đàn ông trung niên từ bên cạnh đi ra. Nói rằng, Naruto chứng kiến Kotomin Kirei trong nháy mắt đó, liền cảm nhận được người này trên người nhưng là nghiệp lực truyền thân. Hơn nữa từ hắn đi tới phương hướng truyền tới trong hơi thở tràn đầy cực kỳ nồng đậm oán niệm. Đó là người đang chịu đủ dằn vặt sau đó lưu lại mặt trái năng lượng. Naruto không ngờ tới cái này địa phương thật đúng là tàng dơ nơ gồ a. Ta đem đệ thất người mang đến. Căn bản cũng không xem như là ma thuật sư. Thật gọi người xem không đi xuống. Tosaka Jin nói. Kotomin Kirei dùng cực kỳ giọng ôn hòa hỏi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Uzumaki Naruto. Naruto nói xong, tiếp lấy nói ra, mặc dù không là rất minh bạch, thế nhưng hiện tại xem ra không công tử Emiya Kirisugu nơi đó có được tài sản lại đem ta cuốn vào. Một chuyện rất phiền phức ngay giữa a. Naruto ném ra Emiya Kirisugu tên sau đó. Vẫn nhìn Kotomin Kirei trên mặt, quả nhiên đang nghe Emiya Kirisugu tên thời điểm, Kotomin Kirei trên mặt xuất hiện tới lóe lên liền biến mất sát cơ. Tuy là Kotomin Kirei tự nhận là che giấu tốt, nhưng là lại chạy không khỏi Naruto con mắt. Người chính là Saber Master. Không sai a, Kotomin Kirei nói rằng, Naruto rất phối hợp nói ra. Chờ một cái, liên quan tới Seven cùng chén thánh chiến tranh ta đều không phải cực kỳ tinh tường, xem ra. Bệnh trạng còn không nhẹ đâu. Kotomin Kirei không đợi Naruto nói xong, cứ nhìn Tosaka Jin nói ra. Vậy được rồi, Jun sợ thành thật như thế tìm ta hỗ trợ vẫn là lần đầu tiên đâu. Ta làm sao cảm tạ Uzumaki Naruto đều khó hồi báo. Tiếp lấy Kotomin Kirei liền trịnh trọng nói ra. Nghe cho kỹ, Master loại thân phận này cũng không có thể tặng cho những người khác. Cũng không có thể làm tới bốc đồng nói không làm là không làm. Trên tay ngươi lệnh chú cũng là chủng thánh ngân, là cho dư Master một loại khảo nghiệm, không thể bởi vì cá nhân lý do mà ý buông tha. Nếu như ngươi không muốn làm Master lời nói, ngươi chỉ có đem chén thánh bắt vào tay, thực hiện của mình nguyện vọng. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, đó chính là nói muốn đem những thứ khác chủ nhân toàn bộ giết chết rồi. Cái này có phải hay không quá tàn nhẫn đi? Naruto biết rõ còn hỏi nói. Tosaka Jin tiếp lời nói. Ai nói nhất định phải giết chết Master? Miễn là lưu lại chính mình Seven là được rồi. Chén thánh là một loại linh thể. Ngoại trừ Seven ở ngoài bất luận kẻ nào đều không chạm tới. Ồ, như vậy à, Naruto nói. Kotomi Kirei tiếp lấy đã đem chén thánh chiến tranh quy tắc cặn kẽ nói cho Naruto biết. Nơi đây Kotomi Kirei nói và Naruto ở trong nguyên tác nghe được chênh lệch không lớn. Bất quá lúc này Tosaka Jin nói ra, bất quá bơ chủ nhân quá kém, xe bơ căn bản là không cách nào biến thành linh thể, lời này để Naruto kém chút biệt xuất nổi. Thương tới. Lúc này Naruto nhưng là có thể so với chủ thần tồn tại. Vậy mà lại bị một cái tiểu cô nương nói thành, quá kém. Nếu không phải là bởi vì quy tắc Naruto trực tiếp dẫn người đi người, mới sẽ không tham gia cái này trò chơi nhàm chán đâu. Nếu là ngươi không muốn làm Master lời nói, cũng có thể trực tiếp đem lệnh chú dùng hết. Bất quá nói vậy, chỉ có thể nói rõ hắn chỉ là một kẻ bất lực mà thôi. Kotomin Kirei nhìn tựa hồ đối với Master không có hứng thú Naruto, đột nhiên nói rằng. Naruto bình tĩnh nhìn Kotomin Kirei, thầm nghĩ, người này đối với Emiya Kirisugu oán niệm thật đúng là thâm hậu a. Xem ra không phải âm tử ta đây, người thật đúng là không cam lòng a. Kotomin Kirei nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhìn cùng với chính mình Uzumaki Naruto. Tâm lý không chỉ có bắt đầu có chút bồn chồn, trước mặt mình cái này người thanh niên là ở lạc qua trấn tĩnh. Một chút cũng không có người thường nghe thế chủng không thể tưởng tượng nổi sự tình lúc cái loại. Này không biết làm sao, bất quá Kotomin Kirei làm sao cũng không nghĩ ra trước mặt mình cái này người thanh niên căn bản cũng không phải là hắn có thể sánh bằng tồn tại. Cùng Kotomin Kirei ở nói chuyện với nhau, cuối cùng Naruto vẫn mở phân nửa thả giữa thần thức xuất hiện hai cỗ ma pháp năng lượng. Cái này hai cỗ năng lượng cảm giác thật giống như Tosaka Jin cùng Archer cho Naruto cảm giác là giống nhau, đồng thời so với Tosaka Jin còn cường đại hơn. Căn cứ tới được quỹ tích, ở một hồi Naruto, Tosaka Jin cùng Atoria trên đường trở về, ở đường phải đi qua bên trên nhất định sẽ gặp phải. Naruto bây giờ xác định người tới nhất định chính là Elia Von Anh Tỷ Bi Lâm cùng Bayaker. Rất khó đối phó đối thủ a. Vừa lúc đó, Kotomin Kirei hạ lệnh trục khách. Naruto cùng Tosaka Jin đi ra ngoài thời điểm, Naruto quay đầu nhìn đứng ở nơi đó Kotomin Kirei, trên mặt xuất hiện một tia nụ cười ý vị thâm trường, mà cái nụ cười hợp với ánh trăng chiếu Togami xuống thánh khiết dáng dấp. Thật đúng là có đủ châm chọc.